Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 907, Linh Thực Bí Chủng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, tiền bối tại sao đem những thứ này bí mật nói cho ta? Triệu Mục trầm giọng nói, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, những thứ này thật ra thì ở chúng ta linh tộc cao tầng cũng không phải là bí mật gì. Đế Vương Tôn, giả thấy Triệu Mục phản ứng hài lòng hơi gật đầu một cái. Nhân ma tồn tại đối bên ngoài giữ bí mật, mình đột nhiên nói cho hắn những thứ này khẳng định sẽ để cho hắn sinh lòng nghi ngờ. Nếu như cẩn thận một chút thậm chí biết nhận là hắn trong lòng không ý tốt. Đây đều là rất phản ứng tự nhiên, nếu là không nghĩ như vậy vậy ngược lại là ngu bạch ngọt. Tại sao nhân ma tồn tại đối với linh tộc cao tầng không phải bí mật? Triệu Mục nghi ngờ hỏi, bởi vì linh tộc phụ trách trọng yếu nhất một đạo phòng tuyến. Đế Vương Tôn giả giải thích, nhân ma tấn công hắc ám đại lục sẽ thông qua ba cái con đường. Cái đầu tiên là thế giới ranh giới một ít duy độ chỗ sơ hở. Thứ hai là thông qua nguyên thủy linh giới. Cái cuối cùng là nhân ma ở giữa đại năng trực tiếp tê liệt cỡ nhỏ duy độ hố đen. Linh tộc, thiên ma và quỷ thần, chúng ta ba tộc chủ yếu phụ trách canh phòng nguyên thủy linh giới. Trong đó linh tộc ở nguyên thủy linh giới lực tính cường đại nhất. Nhất là thực vật linh tộc có thể có hạn độ khống chế nguyên thủy linh giới linh tính thực vật. Cái này làm cho chúng ta không cần và nhân ma chính diện giao chiến. Bị tổn thất nhỏ nhất sinh ra sợ hãi và mặt trái tâm trạng vậy càng nhỏ. Triệu Mục vừa nghe nhất, thời rõ ràng, nguyên lai linh tộc và nhân ma giao chiến thời điểm căn bản đều là đảm nhiệm triệu hoán sư. Điều khiển linh tính thực vật và nhân ma giao chiến, linh tính thực vật tổn thất lại hơn tự thân vậy là an toàn. Không giống quỷ thần và thiên ma hai tộc muốn trực tiếp đối mặt nhân ma đoàn binh giao phong. Cho nên giống vậy đối mặt nhân ma linh tộc rất khó sinh ra sợ hãi một loại mặt trái tâm trạng. Dù vậy, linh tộc cũng chỉ có cao tầng không bị thanh trừ trí nhớ. Như vậy có thể gặp, thông thường thần thoại linh tộc tổn thất còn chưa nhỏ dễ dàng sinh ra sợ hãi như nhau muốn thanh trừ trí nhớ. Từ thấy đoạn tội vương thời gian trí nhớ, hắn thật ra thì cũng rất nghi ngờ. Rất nhiều hắc ám sinh vật trưởng thành chính là thần thoại. Thần thoại không có tuổi thọ hạn chế. 900 triệu năm qua làm sao mới hơn 10.000 thần thoại. Hắn trước kia một mực lấy là số lượng này là bởi vì là hắc ám sinh vật nội bộ chém giết. Hoặc là hắc ám đại lục tài nguyên có hạn cho nên các phe cũng đang khống chế thần thoại tổng thể. Số lượng, bây giờ nhìn lại không phải như vậy. Chân tướng là phần lớn thần lời đã chết trận ở phía trên chiến trường. Loài người sợ hãi hắc ám sinh vật, bị hắc ám sinh vật liên tục hủy diệt 4 cái kỷ nguyên. Nhưng mà hắc ám sinh vật vậy sợ hãi nhân ma, bị nhân ma đánh bẹp liền 4 cái luân hồi kỷ nguyên cố thủ hắc ám đại lục. Tiền bối tìm ta là vì cái gì? Triệu Mục rõ ràng liền hết thảy trực tiếp hỏi. Linh thực bí chủng. Đế Vương Tôn giả trịnh trọng nói, theo Đế Vương Tôn giả nói tiếng nói, Triệu Mục dần dần biết linh thực bí loại là thứ gì. Nguyên thủy linh giới nguyên sinh thực vật, tràn đầy linh nhưng thì không cách nào ra đời trí khôn. Muốn điều khiển những thứ này nguyên sinh thực vật, bản thân cũng không cách nào làm được. Thần thoại điều khiển năng lượng điều khiển vật chất hết thảy thủ đoạn. Trên bản chất đều là mình ý chí phụ tại vật chất và năng lượng trực tiếp khống chế. Hoặc là thông qua khống chế bộ phận vật chất và năng lượng gián tiếp ảnh hưởng điều khiển đồng. Nguyên vật chất và năng lượng. Nhưng mà nguyên thủy linh giới nguyên sinh thực vật nội bộ tràn ngập cấp bậc cao đáng sợ linh. Thần thoại ý thức không cách nào tác dụng ở nguyên sinh thực vật nội bộ. Trừ phi là bất hủ. Nhưng mà hắc ám đại lục tổng cộng mới có mấy cái bất hủ. Lúc này, liền cần dùng đến linh thực bí chủng, lựa chọn cùng loại nguyên thủy linh giới linh tính thực vật. Từ trong lựa chọn cường đại nhất một bụi linh tính thực vật. sau đó đối hắn tiến hành tài bồi, đem một bụi này linh tính thực vật dung nhập vào đồ sộ tính sơn trại bất hủ ma làm luyện chế thành linh thực bí trồng, lấy sơn trại bất hủ ma làm đem linh thực bí chủng dung nhập vào linh tộc linh thần. Cứ như vậy là có thể thông qua bí thuật linh thực dung hồn thuật lấy linh thực bí chủng điều khiển đồng loại linh tính thực vật, trong đó đứng đầu nhất linh thực bí trồng, thậm chí sẽ sử dụng thật bất hủ ma làm. Nếu như không có linh thực bí trồng, linh tộc ở nguyên thủy linh giới đối kháng nhân ma thương vong sẽ thành đặc biệt thảm trọng. Nhưng mà đến nay mới ngưng, linh tộc chỉ có đế vương tôn giả có thể chế tạo linh thực bí trùng. Mặc dù hắn chế tạo linh thực bí trùng linh tộc nhận ra điểm dùng có thể sử dụng mấy chục triệu năm. Nhưng mà mấy chục triệu năm sau này thì sao? Tồn kho đồ, không tiến hành bổ sung sớm muộn phải dùng hoàn. Đế vương tôn giả một mực tìm truyền nhân. Trên thực tế đế vương tôn giả đã nhìn ra hắn chế tạo ma thuốc là thông qua ngoại lực tập trung vào sơn trại bất hủ ma làm. Nhưng mà cái này ngược lại để cho đế vương tôn giả càng coi trọng. Bởi vì luyện chế linh thực bí chủng bản thân liền cần nắm trong tay sơn trại bất hủ ma làm. Bất hủ lĩnh tôn. Trên thực tế vậy nắm giữ linh thực bí trồng phương pháp luyện chế. Nhưng là vấn đề tới, bất hủ lĩnh tôn không thể nào đem thời gian cũng lãng phí ở luyện chế linh thực bí trồng. Vô luận là bổn tôn vẫn là hóa thân, bất hủ lĩnh tôn cũng có cần phải đối mặt kẻ địch căn bản không cách nào thời gian dài phân tâm đặc biệt chế tạo linh thực bí trồng. Cho nên vào lúc này, hắn xuất hiện đặc biệt mấu chốt. Ta nguyện ý học tập chế tạo linh thực bí chủng. Triệu Mục trầm tư chốc lát làm bộ như quyết định. Dáng vẻ nói, thật tốt. Đế vương tôn giả hài lòng cười to nói. Triệu Mục thu nhỏ thành lớn chừng ngón cái. Rơi vào đế vương hoa đóa hoa nội bộ theo đế vương tôn giả tiến hành tu hành. Đế vương tôn giả cầm ra rất nhiều tiên đạo ngọc giản đồng. Bên trong chứa đựng linh tộc đến nay mới ngưng ở nguyên thủy linh giới phát hiện tất cả linh tính thực vật, sau đó liền yếu ớt ngồi một bên nhắm mắt dưỡng thần. Chờ đợi Triệu Mục đem trong nội dung toàn bộ trí nhớ xuống. Thần thoại trí nhớ năng lực kinh người, nhưng là làm sao ngọc giản trong ống tư liệu quá nhiều. Triệu Mục tính toán một chút, không có trăm năm đừng nghĩ toàn bộ ghi xuống. Trừ phi vận dụng thời gian mộng, trực tiếp tra xem tất cả ngọc giản đồng thời gian trí nhớ. Mộng thời gian tăng tốc độ nhanh chóng tiêu hóa hấp thu tất cả kiến thức. Nhưng là đế vương tôn giả đang ở bên người, mặc dù chỉ là một bán thần lại để cho hắn cảm thấy vô hình cảm giác bị áp bách. Cho dù chỉ là bán thần, đây cũng là một cái sống 900 triệu năm bán thần. Trời mới biết có nhiều ít thủ đoạn ẩn núp, vạn nhất nhìn ra thời gian vào mộng hắn lần này liền thất bại trong gang tấc. Hơn nữa coi như không phát hiện được, hắn giải thích thế nào mình ở thời gian ngắn trí nhớ hạ tất cả ngọc giản đồng bên trong vô cùng nội. Dung, nội tâm quấn quýt dưới, Triệu Mục yên lặng bắt đầu đọc ngọc giản đồng, nhưng mà không xem một lát, nội tâm kinh sợ như vậy. Nhân hoàng đế Ngọc Tỷ mới vừa rồi chấn động hắn thần hồn, trong đó tộc người khí vận cũng tiêu hao không thiếu, triệt tiêu linh hồn hắn phương diện bị ảnh hưởng nào đó. Triệu Mục nhất thời rõ ràng, hắn lại bị ám toán, bởi vì không có nhận ra được chút nào địch ý, tài ếch ma đồng cũng không có cảm nhận được bất kỳ nhắm vào mình không rõ. Hắn rốt cuộc vẫn là buông lỏng đối với đế vương tôn giả tính cảnh giác. Lại bất chi bất giác bị ám toán cũng không biết. Nếu không phải siêu duy tiến hóa trò chơi tộc người dung nhập vào hắc ám đại lục, trực tiếp đưa đến tộc người khí vận tăng nhiều nhân hoàng đế ngọc tỷ uy năng cũng lớn tăng. Nếu không phải là người tộc khí vận bán ngược, hắn bây giờ đã bị ám toán cũng không biết. Giỏi một cái đế vương tôn giả. Quả nhiên lòng mang ý xấu cầm hắn cũng cho lừa gạt ờ. Đã như vậy, vậy thì xem ai thủ đoạn lợi hại tốt lắm. Đế vương tôn giả một cái bán thần. theo lý thuyết gặp mặt sau hắn hẳn dùng bất hủ mộng giới tiến hành dò xét. Nhưng mà hắn một chút đối với đế vương tôn giả bất lợi ý niệm đều không sinh ra. Rõ ràng là vừa thấy mặt đế vương tôn giả sẽ dùng thủ đoạn nào đó tiêu trừ hắn ác niệm. Bây giờ đã bị hắn kịp phản ứng. Bất hủ mộng giới lập tức im hơi lặng tiếng bao phủ hướng chung quanh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn năng mã QR này nhé. https://tiuyenc.com/nối-nang-nối-ma-nối-qa-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.